Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói, được rồi, đến Tôn đại nhân. Sau đó, Đàm Vân tại Bách Lý Nghiên Nhi dẫn đầu dưới tốn thời gian 2 ngày đã tới Ma Hỏa Thần Cốc chỗ sâu, đứng lơ lửng trên không tại một tòa nguy nga bên trên ngọn núi. Bách Lý Nghiên Nhi mang theo Đàm Vân ba người đáp xuống, bay vào một ngụm to lớn trong động phủ tìm được Chí Tôn Băng Ma Hỏa, Chí Tôn Huyền Ma Diễm. Đàm Vân thi triển thần lực bao phủ lại hai đại ma hỏa, đưa chúng nó thu nhập thần trong nhẫn, cũng không để Hồng Mông Hỏa Diễm, Hồng Mông Băng Diễm lập tức thôn phệ, mà là dự định đợi hai đại Chí Tôn ma hỏa tấn thăng tổ thần sau lại thôn phệ. Đàm Vân kích động thu hồi hỏa trùng về sau, cầm kiếm tại trên vách động cực tốc lưu lại từng hàng chữ viết, liền cười ha ha lấy tế ra thần châu, chờ tam nữ chiều Ma Hỏa Thần Cốc bên ngoài bay đi. Trên đường, Đàm Vân dò hỏi, Nghiên Nhi, bây giờ Tiêu Ngọc Thiên, đại ma chủ thiên ma chủ soái là gì cảnh giới? Còn có vực ngoại thiên ma trung kiên thực lực mạnh bao nhiêu? Bách Lý Nghiên Nhi chi tiết nói, Tiêu Ngọc Thiên tại 2 vạn năm trước liền tấn thăng tổ thần, hiện tại chỉ sợ ngay tại bắn vọt thương thiên chi tôn. Đại ma chủ thiên ma chủ soái phụ tử, đều là chí tôn thú. Vực ngoại thiên ma trung kiên lực lượng rất cường đại, bây giờ thần tôn thú có 12 vị, thượng thần thú đạt đến 80 vị, thiên tôn thú đã vượt qua 200 vị. Thần vương thú bây giờ đạt đến hơn 400 vị. Nghe vậy, Đàm Vân vẻ mặt nghiêm túc, ta hiểu được, xem ra vực ngoại vũ trụ xác thực không thể khinh thường. .. 9 tháng sau, chúa tể ma thành phủ đại nguyên soái. Khí thế rộng rãi đại điện bên trong, Tiêu Ngọc Thiên nhìn xem quỳ trước người một ma tướng, gầm thét lên, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Hồi bẩm, đại nguyên soái. Kia ma tướng nơm nớp lo sợ mà nói, Thủy Nguyên tổ thần, Hỗn Độn tổ thần đến Tiêu Thành, bọn hắn ý đồ nhất định là cướp đoạt đại nguyên soái ngài ma hỏa. Tiêu Ngọc Thiên tức sủi bọt mép, tức chết ta vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Sơ Thần, hãy vào danh sách phát để nghe thêm nhiều bộ chuyện hay hơn nữa, nếu thấy hay hãy like và đăng ký kênh giúp mình nha. Chương 1901 dùng mình, mang theo vô tận phẫn nộ, Tiêu Ngọc Thiên hóa thành một đạo tàn ảnh bay ra đại điện, cực tốc cướp ra phủ đại nguyên soái, đi tới đại ma chủ phủ tìm được đại ma chủ thiên ma chủ soái. Đại ma chủ, các ngươi nhanh đừng bế quan. Tiêu Ngọc Thiên thần sắc lo nghĩ nói, Thủy Nguyên tổ thần, Hỗn Độn tổ thần chạy đến Ma Hỏa Thần Cốc đoạt ta ma hỏa. Nếu không có Chí Tôn Băng Ma Hỏa, Chí Tôn Huyền Ma Diễm, ta bản mệnh chân hỏa liền không cách nào tăng lên, không cách nào tăng lên, ta liền luyện chế không ra phá giới tổ thần đan. Không có phá giới tổ thần đan, ta tại 4, 5 vạn năm bên trong rất khó tấn thăng thương thiên chi tôn A-hát. Nghe vậy, đại ma chủ nghiêm nghị nói, đáng chết hai đại tổ thần, bọn hắn nếu dám đem hiền đệ ngươi ma hỏa cướp đi, vì huynh nhất định muốn bọn hắn đẹp mắt. Tiêu Hiền Đệ, đi, ta cùng Kim Vung cùng ngươi tiến về Tiêu Thành. Sau đó tam đại cường giả đằng không mà lên, hóa thành tam chùm ánh sáng, biến mất tại đông bắc phương hướng chân trời. Với tam đại cường giả tốc độ ngắn ngủi 1 tháng, liền đã tới Tiêu ngoài thành. Khi thấy ngoài thành thiên ma thi thể chồng chất như sơn lúc, Tiêu Ngọc Thiên trong lòng run lên, nhưng khi thấy Tiêu Thành hộ thành đại trận hoàn hảo như lúc đầu, hắn đột nhiên cười, ha ha ha, a ha ha ha. Đại ma chủ a, người thấy không, hộ thành đại trận cùng cửa thành đều hoàn hảo không chút tổn hại, xem ra Thủy Nguyên tổ thần, Hỗn Độn tổ thần cũng không có vào thành. Mà Ma Hỏa Thần Cốc bên trong hai đại ma hỏa, nhất định còn tại, xem ra chỉ là sợ bóng sợ gió một trận a hát. Đại ma chủ cười nói, ừm, không có việc gì liền tốt, như ma hỏa mất đi, đối Tiêu Hiền Đệ ngươi tăng lên cảnh giới ảnh hưởng coi như quá lớn. Đúng vậy a, Tiêu Ngọc Thiên nói ra, đại ma chủ huynh, đã chúng ta đều tới, không bằng các ngươi bồi ta tiến đi một chuyến, nhìn một chút ma hỏa. Không có vấn đề. Đại ma chủ cười nói. Sau đó Tiêu Ngọc Thiên dễ như trở bàn tay mở ra hộ thành đại trận cùng đại ma chủ thiên ma chủ soái bay vào Tiêu Thành. Một người hai thú, đầu tiên là đặt tới Bách Lý Nghiên Nhi, Hoa Nhã Cư ở cung điện phát hiện trong điện rỗng tuếch. Đại ma chủ, xem ra các nàng lúc trước gặp Thủy Nguyên tổ thần, Hỗn Độn tổ thần đánh tới về sau, dọa đến thông qua trong thành mật đạo đào mệnh. Tiêu Ngọc Thiên sau khi nói xong, liền cùng phụ tử hai thú tốn thời gian mấy canh giờ đã tới Ma Hỏa Thần Cốc chỗ sâu, bay vào hùng trên đỉnh hang lớn bên trong. Làm Tiêu Ngọc Thiên phát hiện Chí Tôn Băng Ma Hỏa, Chí Tôn Huyền Ma Diễm lúc không thấy, đầu hắn trầm xuống, đục ngầu trong con ngươi toát ra vẻ lo lắng, ta ma hỏa đâu? Ta ma hỏa ai? Tiêu Hiền Đệ đừng vội, nhất định là ngươi hai vị đệ tử đem ma hỏa rời đi. Đại ma chủ nói, đúng vậy a, Tiêu thúc thúc. Thiên ma chủ soái thanh âm im bặt mà dừng, hắn chỉ vào trên vách động từng hàng chữ viết nói, Tiêu thúc thúc ngươi mau nhìn, phía trên có chữ viết. Làm Tiêu Ngọc Thiên nhìn thấy trên vách động kia dùng kiếm khắc xuống từng hàng chữ viết về sau, tức giận đến phổi đều muốn nổ. Nhưng gặp trên vách động long phi phượng vũ khắc lấy, Tiêu Ngọc Thiên nghe người hai cái đồ nhi nói, đây Chí Tôn Băng Ma Hỏa, Chí Tôn Huyền Ma Diễm là ngươi. Hai đại ma hỏa, bản tổ thần cùng Hỗn Độn tổ thần liền niềm, ha ha ha, đa tạ đa tạ. Còn có, ngươi không cần lo lắng, ngươi hai cái đồ nhi an nguy, bản tổ thần không chỉ có sẽ không tổn thương các nàng, sẽ còn giúp các nàng giải hết thể nội linh tộc độc kinh. May mắn mà có ngươi hai cái đồ nhi, nói cho bản tổ thần nơi này có hai đại ma hỏa, nếu không, bản tổ thần thật đúng là chưa hẳn có thể tìm tới đâu. Ký tên người Tùy Nguyên tổ thần, nhìn chằm chằm trên vách động chữ viết Tiêu Ngọc Thiên lão đỏ mặt lên, thân trên ưỡn một cái, phốc ra một ngụm máu, tròn mắt tận liệt gầm thét lên. Bách Lý Nhiên Nhi, Hoa Nhã hai cái này phản đồ, đồ hỗn trướng. Còn có Thủy Nguyên tổ thần, Hỗn Độn tổ thần, các ngươi đoạt ta ma hỏa, ta và các ngươi thế bất lưỡng lập. Phốc, Tiêu Ngọc Thiên gào thét lại phun ra một ngụm máu, hắn nhanh muốn giận điên lên. Đại ma chủ, Tiêu Ngọc Thiên tròn mắt tận liệt nói, chúng ta nhất định phải sắp tới Tôn Băng Ma Hỏa Chí Tôn Huyền Ma Diễm đoạt lại. Nếu không ta tại vũ trụ đại phá diệt trước rất khó tấn thăng Thương Thiên Chi Tôn, không thể tấn thăng, chúng ta như gì chinh phục Tam Đại Thần Giới, đoạt lại Tam Đại Chi Tâm A Hát. Nghe vậy, đại ma chủ nghiến răng nghiến lợi nói, tốt. Chúng ta lập tức trở về Chúa Tể Ma Thành, toàn quân xuất kích trước tiến đánh Thủy Nguyên Thần Giới. Hai năm sau, Đàm Vân Chính trước khi đến Hỗn Độn Sơn mạch chỗ sâu, chuẩn bị thông qua yếu kém thần giới kết giới, trở về Hồng Mông thần giới. Mà giờ khắc này, đại ma chủ Thiên Ma chủ soái Tiêu Đại Nguyên soái Tam Đại Cường giả xuất lĩnh chục tỷ thiên ma đại quân, trùng trùng điệp điệp rời đi tổ giới ma thành, chiều Thủy Nguyên thần giới Tam Đại chủ muốn cứ điểm một trong, bắt đầu thiên cứ điểm tiến quân. Bốn mùa giao thế, một năm số 03 tháng đã qua. Đạt được ma hỏa Đàm Vân, tâm tình rất tốt cùng Ngữ Yên, Lăng Không xuất hiện tại Hồng Mông Thần Thành ngoại thành trên không, lúc nhướng mày, phát hiện dưới cửa thành phụ mẫu, gia gia, Hiên Viên Nhu, Nam Cung Ngọc Thấm chờ thê tử của mình nhóm, cùng Tiết Tử Yên, Thẩm Tố Trinh chờ người thần sắc lo nghĩ. Trong đám người duy chỉ có thiếu một cái Đàm Vân nhất thân ảnh quen thuộc, Thẩm Tố Băng. Ngoại trừ Thẩm Tố Băng bên ngoài, những người khác tại. Nhất là Phùng Tĩnh Như, Thẩm Tố Trinh song mắt đỏ bừng, trên mặt còn lưu lại chưa khô vệt nước mắt. Quan chi, Đàm Vân trong lòng một cỗ dự cảm bất thường tự nhiên sinh ra. Siêu siêu, Đàm Vân cùng Ngữ Yên Lăng Không bay thấp ở cửa thành bên ngoài. Vân Nhi, ngươi trở lại rồi. Phùng Tĩnh Như nhìn qua Đàm Vân, đục ngầu nước mắt tràn mi mà ra, khóc không thành tiếng nói, Vân Nhi. Ô, Tố Băng đứa nhỏ này bị người bắt đi. Thẩm Tố Trinh nhìn qua Đàm Vân, khóc không thành tiếng nói, Đàm Vân, làm sao bây giờ? Ô, muội muội ta bị người mang đi. Ô, giờ khắc này, trong mắt người khác cũng là bộc lộ ra nồng đậm bi thương chi sắc. Oanh, Đàm Vân cảm thấy não hải một trận mê muội, hắn ngăn chặn lấy trong lòng bối rối dò hỏi, mẹ Tố Trinh các ngươi đừng khóc, các ngươi nhanh nói cho ta đến cùng phát sinh chuyện gì rồi. Tại đây Hồng Mông thần giới, lại còn có dám động thê tử của ta người, để ta bắt được hắn về sau, nhất định đem hắn chém thành muôn mảnh. Vân Nhi a hát, ô ô, mang đi Tố Băng người không phải Hồng Mông thần giới người. Phùng Tĩnh Như lúc nói chuyện, phảng phất nhớ ra cái gì đó, khuôn mặt đầy nếp nhăn gò má bên trên lập tức tái nhợt tựa hồ nghĩ đến tồn tại đáng sợ nào. Đàm Vân, vẫn là ta và ngươi nói đi. Thẩm Tố Trinh nức nở nói. Tốt, ngươi mau nói. Đàm Vân thúc giục nói, mẹ ta kể, mang đi Tố Băng không phải Hồng Mông thần giới người, vậy ngươi nói, là ai? Là Thủy Nguyên tổ thần, Hỗn Độn tổ thần, vẫn là Thủy Nguyên thần giới, Hỗn Độn thần giới người nào? Giờ khắc này, tại Đàm Vân, Ngữ Yên trong lòng, nhất định là hai đại thần giới có cường giả tìm được Hồng Mông thần giới phương Bắc cuối cùng yếu kém thần giới kết giới tiến vào Hồng Mông thần giới, bắt đi Tố Băng. Nghĩ tới đây, Đàm Vân lên cơn giận dữ, lòng nóng như lửa đốt. Nhưng mà Thẩm Tố Trinh tiếp xuống một bộ lời nói, phá vỡ Đàm Vân nhận biết, để hắn cảm thấy rùng mình. Thẩm Tố Trinh sắc mặt tái nhợt mà nói, "Đàm Vân, mang đi muội muội ta, không phải Thủy Nguyên thần giới, Hỗn Độn thần giới người, cũng không phải vực ngoại vũ trụ thiên ma." Mà là, Thẩm Tố Trinh nâng lên Thiên Thiên Ngọc Thủ, hai mắt đẫm lệ chỉ vào trên đỉnh đầu, một đạo hồng câu đen nhánh hủy diệt khe hở, run giọng nói, "Mà là bị một người mặc thất thải thần bào trung niên nhân mang đi." Thất thải thần bào trung niên nhân chính là từ đạo này hủy diệt trong cái khe ra, sau đó mang theo muội muội ta, lại tiến vào hủy diệt khe hở biến mất không thấy gì nữa. Chương 1902 Chí Cao Tổ Giới. Tố Trinh, nghi ngờ nói, ngươi nói cái gì? Có người mặc thất thải thần bào nam tử trung niên từ hủy diệt trong cái khe ra đem Tố Băng mang đi. Cái này sao có thể? Hủy diệt khe hở liền xem như với ta thân thể cường hãn cũng không dám tiến vào, thất thải thần bào nam tử là ai? Hắn làm sao lại từ bên trong ra? Còn có hủy diệt khe hở bên trong, làm sao có thể ra thất thải thần bào nam tử? Giờ khắc này, Đàm Vân triệt đề mộng, Thẩm Tố Trinh xóa đi lệ thủy đạo, Đàm Vân, ta nói đều là thật. Hoàn toàn chính xác có một người mặc thất thải thần bào nam tử trung niên, đem muội muội ta mang đi. Một năm trước ta cùng muội muội đều cảm giác được nhân đạo vạn vật cảnh bình chướng, liền cùng rời đi Hồng Mông thần thành ngoại thành độ kiếp. Chúng ta khi độ kiếp liền cảm thấy trên bầu trời có một đôi mắt đang nhìn chăm chú chúng ta, lúc ấy chúng ta tưởng rằng ảo giác. Tại chúng ta tới đến Hồng Mông thần thành ngoại thành lúc kia, thất thải thần bào nam tử trung niên liền từ hủy diệt trong cái khe bước ra. Ta cùng muội muội nghĩ đối nam tử trung niên khởi xướng tiến công lúc thế, nhưng là hoảng sợ phát hiện kia người mặc thất thải thần bào nam tử trung niên thực lực thật quá cường đại, ta cùng muội muội ở trước mặt hắn không hề có lực hoàn thủ. Cứ như vậy muội muội ta liền bị mang đi, làm sao bây giờ? Đàm Vân, làm sao bây giờ a hát? Nghe vậy, Đàm Vân biết Thẩm Tố Trinh sẽ không lừa gạt mình, nhưng đến hiện tại hắn đều không thể tin được hủy diệt trong cái khe biết đi ra người đến. Lúc này, Ngữ Yên tựa hồ nghĩ tới điều gì, mày ngài nhíu chặt nói, Tố Trinh, ngươi đem nhìn thấy hình tượng với ký ức hình ảnh ngưng tụ ra để ta xem một chút. Đúng đúng đúng, Đàm Vân nói ra, nhanh ngưng tụ ra. Được, Thẩm Tố Trinh điểm một cái chán, cánh tay phải phất một cái, lập tức một chùm thần lực phóng thích mà ra, trong hư không ngưng tụ ra một bức ký ức hình ảnh. Nhưng gặp trên tấm hình, Thẩm Tố Băng, Thẩm Tố Trinh tấn thăng nhân đạo vạn vật cảnh trở thành thượng thần về sau, vui vẻ quay trở về Hồng Mông Thần Thành ngoại thành, ngoài cửa thành. Ô ô, ong ong, nhất thời trên bầu trời cuồng phong đại làm, hư không chấn đãng, hồng câu hủy diệt khe hở bên trong phát tiết mà ra một chùm thần quang bảy màu tựa như dáng chiều. Tỷ tỷ, ngươi xem trọng đẹp kỳ quán. Thẩm Tố Băng ngang nhìn hủy diệt khe hở doanh doanh cười một tiếng, ngay sau đó tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết. Mà Thẩm Tố Băng bên cạnh Thẩm Tố Trinh cũng là như thế. Tại tỷ muội hai người trong tầm mắt, nhưng gặp to lớn mà đen nhánh hủy diệt trong cái khe chậm rãi đi ra một thần sắc trang nghiêm nam tử trung niên. Nam tử trung niên người mặc một bộ tán giật lấy thất thải hào quang trường bào, hắn hai mắt sáng như tinh thần, khí độ bất phàm, thâm thúy trong con ngươi bộc lộ ra xem thường chúng sinh ý vị. Nhưng mà tỷ muội hai người lại không cách nào thấy rõ nam tử mặt, chỉ có nhìn thấy thì là hai mắt của hắn. Ngươi người nào? Thẩm Tố Băng hoa dung thất sắc. Ngươi là ai? Thẩm Tố Trinh thần sắc hoảng sợ. Ngươi tại sao lại từ hủy diệt trong cái khe đi ra? Bản tôn là ai? Nam tử trung niên trong giọng nói ẩn chứa uy nghiêm chi sắc. Bản tôn là ai cũng không nặng muốn, coi như bản tôn nói các ngươi dạng này nhân đạo vạn vật cảnh sâu kiến cũng không biết. Nam tử trung niên dò xét ra một ngón tay chỉ vào Thẩm Tố Băng nói, hai người các ngươi tiểu gia hỏa chỉ sống chỉ là không đủ 5 vạn năm liền tấn thăng nhân đạo vạn vật cảnh, quả thực để bản tôn ngoài ý muốn. Bản tôn không nghĩ tới bị bản tôn vứt bỏ cấp thấp thần giới cũng sẽ có các ngươi dạng này thiên tài. Hôm nay bản tôn xem lại các ngươi là vinh hạnh của các ngươi, nơi này cấp thấp thần giới tự muốn vũ trụ đại tan vỡ, bản tôn cho các ngươi một cái tiến về chí cao tổ giới cơ hội. Bất quá, danh ngạch chỉ có một cái, các ngươi nói đi, kẻ đó cùng bản tôn đi. Thẩm Tố Băng lay động chán nói, mặc dù ta không biết ngươi đang nói bậy bạ gì đó, nhưng là ta cùng tỷ tỷ đều sẽ không cùng ngươi đi. Hừ, không biết tốt xấu. Trung niên nam từ kia thanh âm lạnh lùng nói, ngươi nha đầu này, lại dám như thế cùng bản tôn nói chuyện, ngươi cũng đã biết bản tôn trong nháy mắt tựu có thể để ngươi hôi phi yên diệt. Ngay tại Thẩm Tố Băng cùng Thẩm Tố Trinh âm thầm nổi lên một kích toàn lực lúc, lập tức nam tử trung niên thể nội phát tiết ra một cỗ khí tức bao phủ lại hai nữ. Hai người thần sắc hoảng sợ tại cỗ khí tức kia dưới vậy mà không cách nào động đậy mảy may. Cho dù chết chúng ta cũng không đi theo ngươi. Thẩm Tố Băng nói, vô chi, nam tử trung niên âm thanh lạnh lùng nói, bất quá ngươi nha đầu này ngược lại là có chút ý tứ, bản tôn tự quyết định ngươi cùng bản tôn đi thôi. Nam tử trung niên chậm chậm đưa tay ở giữa, Thẩm Tố Băng liền đằng không mà lên, trong nháy mắt bay thấp tại nam tử trung niên bên cạnh. Tiếp theo, nam tử trung niên mang theo Thẩm Tố Băng bay vào hủy diệt khe hở, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Thẩm Tố Trinh giải trừ ký ức hình ảnh, nước mắt mơ hồ ánh mắt, Đàm Vân, cứ như vậy, trung niên nam tử kia liền đem muội muội ta mang đi. Vân Nhi, làm sao bây giờ a hát? Phùng Tĩnh Như nhìn xem Đàm Vân gấp xoay quanh, mẹ, ngươi đừng vội, Tố Băng nhất định sẽ không có chuyện gì. Đàm Vân an ủi Phùng Tĩnh Như, phu quân, xem ra truyền thuyết là có thật. Ngữ Yên lúc này mở miệng, cái gì truyền thuyết? Đàm Vân hỏi. Ngữ Yên nói ra, việc này nói rất dài dòng, phu quân, ngươi nghe ta chậm rãi cùng ngươi nói. Tốt, ngươi nói. Đàm Vân mang theo đối Thẩm Tố Băng lo lắng hỏi. Những người khác cũng là nhìn về phía Ngữ Yên. Bởi vì bọn hắn từ thất thải thần bào nam tử trung niên trong lời nói đoán ra, bây giờ Hồng Mông thần giới cũng tốt, hỗn độn thần giới, tùy nguyên thần giới cũng được, chỉ là một cái cấp thấp thần giới. Mà có một cái gọi là chí cao tổ giới địa phương, rất là thần bí. Tại mọi người gấp thiết trong ánh mắt, Ngữ Yên thêm chút trầm tư về sau, môi son khẽ mở, cấp đám người giảng giải, trước giờ vũ trụ lưu truyền một cái truyền thuyết xa xưa. Truyền thuyết đã từng vốn không có vũ trụ đại phá diệt là bởi vì có chí cao tổ giới chí cao thần nhóm che chở nguyên nhân. Mà chúng ta chỗ vũ trụ được xưng là cấp thấp thần giới, từ 36 cái kỷ nguyên trước chí cao tổ giới không biết bởi vì nguyên nhân gì từ bỏ chúng ta cấp thấp thần giới. Cho nên, chúng ta cấp thấp thần giới vũ trụ đến nay mới kinh lịch 36 lần vũ trụ đại phá diệt. Ngoài ra ta trong miệng kỳ nguyên là cổ lão xưng hô, cũng không phải là hiện tại kỳ nguyên, ta nói 36 cái kỳ nguyên chỉ là 36 lần vũ trụ đại phá diệt. Mỗi một lần vũ trụ đại phá diệt thẳng đến mới vũ trụ thành hình, được xưng là một lần kỳ nguyên. Ngữ Yên nhìn về phía Đàm Vân, cái này truyền thuyết xa xưa đã từng chưa hề được chứng thực qua, nhưng bây giờ Thẩm muội muội sự tình đủ với chứng minh chí cao tổ giới là tồn tại, mà nàng chính là bị chí cao tổ giới cường giả mang đi. Nghe vậy, Đàm Vân vẻ mặt nghiêm túc tự lẩm bẩm, ta vốn cho rằng ta nhanh muốn đứng tại vũ trụ đỉnh, nhưng là bây giờ ta mới phát hiện nguyên lai ta chỉ là giọt nước trong biển cả. Nói xong, Đàm Vân nhìn về phía Ngữ Yên, sắc mặt tái xanh nói, Ngữ Yên, như thế nào mới có thể tiến về chí cao tổ giới? Ngữ Yên suy nghĩ một chút nói, căn cứ truyền thuyết xa xưa chỉ muốn cấp thấp vũ trụ thần tấn thăng thương thiên chi tôn lúc mới có thể cảm giác được chí cao tổ giới tồn tại, sau đó phi thăng chí cao tổ giới. Còn có chúng ta trong miệng thương thiên chi tôn tại chí cao tổ giới được xưng là tổ vương. Chương 1903, Binh Lâm Thành Hạ. Đàm Vân lông mày nhíu chặt, Thương Thiên Chi Tôn gọi Tổ Vương, phía trên kia cảnh giới là cái gì? Ngữ Yên suy nghĩ một chút nói, nghe nói Tổ Vương phía trên là Tổ Hoàng phía trên là Tổ Đế phía trên xưng là Tổ Thánh, lại hướng lên tựu không được biết rồi. Theo ta thấy, mang đi Tố Băng Thất Thải Thần Bào nam tử trung niên chỉ ít cũng là Tổ Đế cấp bậc cường giả. Nghe vậy, Đàm Vân sâu thở phào nói, xem ra ta trước đó là ếch ngồi đáy giếng, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy cảnh giới. Những người khác cũng là gật đầu đồng ý. Phu quân, Hiên Viên Nhu mấp máy môi son nói, ngươi đừng quá mức tại lo lắng Thẩm muội muội, từ Tố Trinh ký ức hình ảnh bên trên nhìn, trung niên nam tử kia hẳn là sẽ không đối Thẩm muội muội bất lợi. Thẩm muội muội cực kỳ thông minh, ta tin tưởng nàng đến chí cao tổ giới cũng có thể biến nguy thành an. Nam Cung Ngọc Thấm phụ họa nói, phu quân, Hiên Viên tỷ tỷ nói rất đúng, ngươi không nên quá lo lắng. Đàm Vân nhẹ gật đầu, nhìn xem Phùng Tĩnh Như nói, mẹ, ngài không cần lo lắng Tố Băng, hài nhi sau này sẽ cố gắng tu luyện, sớm ngày nhất thống tam đại thần giới, diệt đi vực ngoại thiên ma, sau đó tiến về chí cao tổ giới đem ngài con dâu cấp mang về. Tốt, mẹ tin tưởng ngươi. Phùng Tĩnh Như lo lắng đường. Đàm Vân nhìn về phía chúng thê nói, các ngươi về thành trước bế quan tu luyện đi, ta nghĩ một người yên lặng một chút. Chúng nữ ứng thanh, liền cùng Phùng Tĩnh Như tiến vào Hồng Mông Thần Thành ngoại thành. Dưới trời chiều, Đàm Vân song quyền nắm chặt ngang nhìn đen nhánh hủy diệt khe hở tinh mâu bên trong hàn mang tất hiện, Trịch Địa Hữu Thanh nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi cưỡng ép mang đi thê tử của ta, thù này ta Đàm Vân sớm muộn cũng có một ngày muốn tìm ngươi báo. Như Tố Băng tại chí cao tổ giới thiếu một cái lông tơ, ta Đàm Vân thề, bất nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Nói xong, Đàm Vân quyết định tiến vào hủy diệt khe hở, nhìn xem có thể hay không tìm kiếm được chí cao tổ giới bình chướng. Hồng Mông bá thể, Đàm Vân hình thể đột nhiên bạo đã tăng tới 2 vạn trượng, chợt hắn ngưng tụ ra Hồng Mông Tôn Giáp, lại tế ra Vạn Cổ Thần Giáp, đón lấy, đằng không mà lên, chiều Hồng Câu Hủy Diệt Khe Hở bên trong bay đi. Ngắn ngủi một khắc về sau, Đàm Vân lơ lửng tại Hủy Diệt Khe Hở bên ngoài, thận trọng đem hữu thủ vươn vào khe hở bên trong. Phốc phốc, lập tức huyết dịch phun tung tóe, Đàm Vân kia cự thủ liền bị từng đạo tràn ngập lực lượng hủy diệt phong nhận xoắn nát. Đàm Vân cắn chặt răng, đem cánh tay phải luồn vào hủy diệt khe hở bên trong, hắn mục đích làm như vậy chính là nghiệm chứng một chút hủy diệt khe hở bên trong phong nhận uy lực. Đương đương đương, đột một tia lửa tung tóe, từng đạo lực lượng hủy diệt phong nhận cực tốc tại Đàm Vân cánh tay phải mảnh che tay bên trên lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết cắt. Siêu, Đàm Vân thần sắc hoảng hốt vội vàng rút ra cánh tay phải bay thấp tại ngoài thành. Đến Tôn đại nhân, ngài tổn thương có nặng lắm không? Đến Tôn đại nhân, ngài không có sao chứ? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngoài thành thần tướng, thần binh nhóm ngang nhìn Đàm Vân, nhao nhao lên tiếng. Không có việc gì, Đàm Vân ứng tiếng, sau đó tế ra cực phẩm thần tôn thời không thần tháp. Đàm Vân lập tức tiến vào thần tháp nhất trọng, ngồi xếp bằng, mặc cho mất đi hữu thủ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi sinh trường. Hắn nhìn chăm chú mảnh che tay bên trên từng đạo vết cắt, nội tâm nhấc lên kinh đào giật mình lãng, thần sắc cả kinh nói, phụ thân ta luyện chế cho ta Vạn Cổ Thần Giáp chính là thượng phẩm chí tôn thần khí, lại bị kia phong nhận dễ như trở bàn tay lưu lại vết cắt. Đây hủy diệt phong nhận uy lực chỉ so sánh cực phẩm chí tôn thần khí uy lực quả thực thật là đáng sợ. Xem ra coi như ta khôi phục chí tôn thực lực cũng vô pháp tiến vào hủy diệt khe hở tìm kiếm được chí cao tổ giới kết giới, chỉ có đợi tấn thăng tổ vương lúc mới có thể tiến về chí cao tổ giới. Giờ khắc này Đàm Vân rõ ràng, đang tìm kiếm Thẩm Tố Băng trước đó chuyện cần làm có 5 kiện. Thứ nhất, chinh phục Thủy Nguyên thần giới. Thứ hai, chinh phục Hỗn Độn thần giới, hoàn thành tam đại thần giới nhất thống. Thứ ba, tìm tới trưởng tôn tổ thần đem nó diệt sát vì phụ thân báo thù. Thứ tư, hủy diệt vực ngoại thiên ma, còn cho tam đại thần giới một cái tươi sáng càn khôn. Thứ năm, ngăn cản vũ trụ đại phá diệt, đồng thời tại mình không thể chết điều kiện tiên quyết ngăn cản. Như mình chết rồi, như gì tìm kiếm thê tử, chắc chắn chú ý về sau. Đàm Vân tại thần tháp bên trong chờ đợi 3 ngày, hữu thủ khôi phục như lúc ban đầu thời điểm, hắn bước ra thần tháp đem thần tháp thu hồi. Đàm Vân ngang nhìn dáng chiều bao phủ thương khung, tiếng lòng hò hét nói, Tố Băng, chiếu cố tốt mình, ta sẽ đi tìm ngươi, nhất định sẽ. Sau đó, Đàm Vân quay người tiến vào ngoại thành, trở lại Hồng Mông Thần Phủ về sau, tiến vào cực phẩm thần tôn thần tháp tam 16 trọng, bắt đầu bế quan tu luyện. Cùng một thời gian, Thủy Nguyên Thần Giới, Thủy Nguyên Thần Phủ. Một tòa cực phẩm thần tôn thời không thần điện bên trong, Thủy Nguyên Tổ Thần ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, ngay tại thổ nạp lấy nồng đậm thiên địa thần nguyên bế quan tu luyện. Sư tôn, việc lớn không tốt. Lúc này, ngoài điện vang lên Tuyết Ảnh Thượng Thần lo nghĩ bất an thanh âm. Thủy Nguyên Tổ Thần mở ra hai mắt, mày trắng lắc một cái, Tiểu Ảnh tiến đến đáp lời. Nói Thủy Nguyên Tổ Thần không thấy có động tác gì, đóng chặt cửa điện liền ầm ầm mở ra, Tuyết Ảnh Thượng Thần một bộ hoa dung thất sắc dáng vẻ, bước nhanh bước vào đại điện. Tiểu Ảnh, chuyện gì như thế kinh hoàng? Thủy Nguyên Tổ Thần hỏi. Hồi bẩm sư tôn, Tuyết Ảnh Thượng Thần thần sắc khủng hoảng nói, đại ma chủ Thiên Ma Chủ Soái mang theo chục tỷ thiên ma đại quân đã binh lâm thành hạ, bắt đầu tiến đánh bắt đầu thiên quân thành. Ngươi nói cái gì? Thiên Ma Chủ Soái, đại ma chủ đều tới? Thủy Nguyên Tổ Thần đột nhiên đứng dậy, âm thanh run rẩy nói, còn mang đến chục tỷ thiên ma đại quân. Vâng sư tôn, thiên chân vạn xác. đồng thời đây trục tỷ thiên ma đại quân thực lực thấp nhất cũng là cửu đẳng thiên thần thú. Tuyết Ảnh thượng thần nói ra, bọn hắn giống như là điên rồi đang tấn công bắt đầu thiên quân thành hộ thành đại trận. Bắt đầu thiên thiên tôn phái người truyền đến tin tức nhiều nhất 3 năm hộ thành đại trận sẽ phá diệt. Sư tôn, một khi phá diệt hậu quả khó mà lường được. Nghe vậy Thủy Nguyên tổ thần tức giận đến mặt đỏ tới mang tay, đây đại ma chủ thiên ma chủ soái phát cái gì thần kinh? Làm sao lại mang theo nhiều như vậy đại quân đến đây? Năm đó ta cùng Hồng Mông Chí Tôn, Trưởng Tôn Hiên Thất liên thủ tiến công vực ngoại giờ vũ trụ cũng không gặp đại ma chủ xuất động nhiều như vậy tinh nhuệ thiên ma đại quân a hát. Đến cùng xảy ra chuyện gì, đại ma chủ biết điên cuồng như vậy? Tuyết Ảnh thượng thần hỏi, sư tôn, đại ma chủ thiên ma chủ soái là chí tôn thú, mà ngài là tổ thần, ngài có thể hay không lấy một địch hai? Không thể, Tùy Nguyên tổ thần lắc đầu nói, đại ma chủ thiên ma chủ soái có được kim ma huyết thống, hai thú mặc dù là chí tôn cảnh, nhưng thực lực mạnh đơn đà độc đấu, vi sư rất có thể thất bại. Kia, làm sao bây giờ? Tuyết Ảnh thượng thần lo lắng không thôi, nàng cũng không phải là lo lắng Thủy Nguyên tổ thần sinh tử, mà là lo lắng Thủy Nguyên thần giới vô số người vô tội tính mệnh. Đồng thời nàng cũng đoán được nhất định là phụ thân tại vực ngoại vũ trụ làm một chút lệnh đại ma chủ vô cùng phẫn nộ sự tình, thành công giá họa cho Thủy Nguyên tổ thần, đây mới đưa đến đại ma chủ giống như điên đến đây tiến đánh Thủy Nguyên thần giới. Chương 1904, chấn kinh vạn phần. Thủy Nguyên tổ thần trừng mắt dựng thẳng văn, thêm chút trầm tư nói, đã đại ma chủ thiên ma chủ soái đều tiến đánh Thủy Nguyên thần giới, như vậy hỗn độn thần giới nhất định là an toàn. Nghĩ tới đây Thủy Nguyên tổ thần nhìn xem Tuyết Ảnh thượng thần nói, đi, ngươi bồi vi sư tiến về bắt đầu thiên quân thành. Đồ nhi tuân mệnh. Tuyết Ảnh thượng thần đi theo Thủy Nguyên tổ thần rời đi đại điện. Về sau Thủy Nguyên tổ thần đưa tới lão quản gia, ra lệnh nhanh chóng tiến về hỗn độn thần giới, mời hỗn độn tổ thần tiến về bắt đầu thiên quân thành tương trợ bản tổ thần. Lão nô tuân mệnh, lão quản gia lĩnh mệnh về sau, vội vội vàng vàng rời đi Thủy Nguyên thần phủ. Đầu truyền tinh di, 3 tháng rưỡi sau, Thủy Nguyên tổ thần, Tuyết Ảnh thượng thần đã tới bắt đầu thiên quân thành, đi tới quân thành trên cổng thành. Thuộc hạ gặp qua tổ thần đại nhân, bắt đầu thiên thiên tôn mang theo một đám tướng lĩnh, nhao nhao chiều Thủy Nguyên tổ thần một gối mà quỳ. Miễn lễ. Thủy Nguyên tổ thần để các tướng lĩnh sau khi đứng dậy, hắn nhìn xuống quân thành bên ngoài đen nghịt một mảnh bầu trời ma, hùng hậu thương lão chi âm vang lên, đại ma chủ thiên ma chủ soái các ngươi đây là muốn cùng bản tổ thần quyết nhất tử chiến sao. Cao tới vạn trượng đại ma chủ thiên ma chủ soái chính muốn mở miệng lúc hai thú sau lưng Tiêu Ngọc Thiên truyền âm nói, đại ma chủ quyết nhất tử chiến không phải mục đích của chúng ta lần này đến đây chính là muốn bắt hồi ma hỏa. Chúng ta tạm thời công không phá được bắt đầu thiên quân thành, còn có, như ta chưa đoán sai, Thủy Nguyên tổ thần đã phái người tiến về hỗn độn thần giới, mời hỗn độn tổ thần đến đây tương trợ. Chúng ta đối mặt hai đại tổ thần không có bất kỳ phần thắng nào, bất quá chúng ta khí thế không thể thua. Tiếp xuống cùng Thủy Nguyên tổ thần nói chuyện tự giao cho ta đi. Nghe vậy, đại ma chủ ngang nhìn trên cổng thành Thủy Nguyên tổ thần, Liêu Nha hung ác thô cuồng thanh âm đinh tai nhức óc, Thủy Nguyên tổ thần, ngươi cái này cầu tạp chủng, ngươi cấp bản đại ma chủ nghe cho kỹ. Từ giờ trở đi Tiêu đại nguyên soái chính là bản đại ma chủ mệnh lệnh, hắn nói muốn chiến, bản đại ma chủ liền cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Tiêu đại nguyên soái, Thủy Nguyên tổ thần mày trắng lắc một cái, mê hoặc nói, đại ma chủ các ngươi vực ngoại thiên ma khi nào có đại nguyên soái rồi. Bên cạnh hắn Tuyết Ảnh thượng thần cũng là cảm thấy lẫn lộn, tại nàng trong trí nhớ vực ngoại thiên ma căn bản không có Tiêu đại nguyên soái. Ngay tại Thủy Nguyên tổ thần một phương các tướng sĩ mê hoặc lúc Tiêu Ngọc Thiên đằng không mà lên, lơ lửng tại trục tỷ thiên ma đại quân phía trước trên bầu trời, ngắm nhìn Thủy Nguyên tổ thần âm thanh lạnh lùng nói, Thủy Nguyên tổ thần, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn qua ngoài thành trong hư không lão già tóc trắng, Tuyết Ảnh thượng thần thân thể mềm mại đột nhiên lắc một cái, trong đôi mắt đẹp bộc lộ ra vẻ phức tạp. Mặc dù nàng chưa từng thấy tận mắt ông ngoại, nhưng là Tiêu Ngọc Thiên bộ dáng, nàng vẫn là ở trong bức họa thấy qua. Cha cha, mẫu thân nói quả nhiên là thật, ông ngoại thật cùng ghê tởm vực ngoại thiên ma thông đồng làm bậy. Ta hiện tại không thể cho ông ngoại truyền âm, một khi gây nên Thủy Nguyên tổ thần cảnh giác ta chỉ có một con đường chết. Tại Tuyết Ảnh thượng thần thầm nghĩ lúc Thủy Nguyên tổ thần nhìn chăm chú Tiêu Ngọc Thiên chấn kinh vạn phần nói, ngươi là Hồng Mông thần giới linh tộc lão tộc trưởng Tiêu Ngọc Thiên. Ngươi không phải đã sớm chết sao? Làm sao không chỉ có không chết còn giống như ta là tổ thần? Giờ phút này Thủy Nguyên tổ thần nội tâm lật lên kinh đào giật mình lãng cảm thấy không ổn. Trong lòng hắn, đợi Trường Tôn Hiên thất đến về sau, mình liên thủ với nàng chưa chắc sẽ bại bởi đại ma chủ thiên ma chủ soái. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, vực ngoại thiên ma đại nguyên soái là tổ thần cảnh Tiêu Ngọc Thiên, kể từ đó, một khi quyết chiến, mình cùng Trường Tôn Hiên thất giữ nhiều lành ít. Lão hủ chết hay không, không cần muốn ngươi quan tâm. Tiêu Ngọc Thiên ánh mắt âm trầm nhìn chăm chú Thủy Nguyên tổ thần, khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên viết đầy sát ý, trầm giọng nói, vũ trụ nhanh phải đại phá diệt, lão hủ không muốn tại vũ trụ đại phá diệt trước cùng các ngươi khai chiến. Nếu không muốn khai chiến, các ngươi lần này đến đây đây là làm gì? Thủy Nguyên tổ thần nghiêm nghị nói, đến làm gì, biết rõ còn cố hỏi. Tiêu Ngọc Thiên thanh âm cao mấy phần, Trường Tôn Hiên thất thiện nhân kia đó để nàng ra. Lão Hủ nói cho các ngươi biết, các ngươi như không sắp tới Tôn Băng Ma Hỏa Chí Tôn Huyền Ma Diễm giao ra đây cho ta, Lão Hủ cùng các ngươi không chết không thôi. Tùy Nguyên Tổ Thần mày trắng nhíu chặt. Tiêu Ngọc Thiên, bản Tổ Thần không rõ ngươi đang nói cái gì. Trong miệng ngươi Chí Tôn cái gì hỏa cái gì diễm, bản Tổ Thần nghe đều chưa từng nghe qua. Đọc chuyện với, ngươi còn dám rảo biện. Tiêu Ngọc Thiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong lòng ngăn chặn lửa giận ầm vang bộc phát. Còn có, đem Lão Hủ nghịch đồ Bách Lý Nghiên Nhi, Hoa Nhã giao ra. Chỉ muốn ngươi hôm nay đem hai cái này nghịch đồ cùng Chí Tôn Băng Ma Hỏa Chí Tôn Huyền Ma Diễm giao ra, Lão Hủ giữ lời nói, lập tức lui binh. Nếu không, chúng ta liền khai chiến. Nghe vậy, Thủy Nguyên Tổ Thần hít sâu một cái nói, Tiêu Ngọc Thiên, ngươi nhất định là hiểu lầm, bản Tổ Thần cùng Hỗn Độn Tổ Thần chưa hề từng chiếm được trong miệng ngươi ma hỏa, còn có ngươi hai vị đồ nhi, bản Tổ Thần cũng chưa từng thấy qua. Không đợi Thủy Nguyên Tổ Thần nói xong, Tiêu Ngọc Thiên tức giận đến lão thân thể kịch liệt phát run, cầm thét lên, ngươi cái này đáng chết lão già, chuyện cho tới bây giờ còn không thừa nhận. Mấy năm trước ngươi cùng Trường Tôn Hiên thất đồ sát ta tổ giới ma thành hơn trăm vạn thiên ma, về sau tiềm nhập vực ngoại vũ trụ tiêu thành, sát ta tiêu thành trăm vạn thiên ma, tiến nhập ma hỏa thần cốc cướp đi lão hủ ma hỏa. Còn có ta kia hai cái đáng chết nghịch đồ cũng đi theo các ngươi phản bội lão hủ. Ngươi lại còn không thừa nhận, tức chết ta vậy. Tiêu Ngọc Thiên đột nhiên quay đầu, ngắm nhìn chục tỷ thiên ma đại quân, thương lão thanh âm đột ngột vang lên, cấp bản đại nguyên soái toàn bộ công kích, thẳng đến đem hộ thành đại trận công phá mới thôi. Mênh mông chục tỷ thiên ma đại quân cùng kêu lên gào thét, tiếng vang chấn thiên, là đại nguyên soái. Lúc này thiên ma chủ soái giơ cao móng phải, vung cánh tay lên một cái công kích. Ầm ầm, ong ong, hiu hiu hiu, lập tức chục tỷ thiên ma đại quân nhao nhao thả ra một cỗ đủ mọi màu sắc sáng chói ma lực sâu xuyên qua hư không, nhao nhao đánh vào hộ thành trên đại trận. Theo công kích hộ thành đại trận, trận màn kịch liệt rung động, còn như mưa gió bên trong cái lồng như lửa phiêu diêu. Tùy Nguyên Tổ Thần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hét lớn, Tiêu Ngọc Thiên mau dừng tay, bản Tổ Thần nhớ lại, bản Tổ Thần cùng Hỗn Độn Tổ Thần là bị người hãm hại. Trộm đi ngươi ma hỏa người là. Không đợi Tùy Nguyên Tổ Thần nói xong, đại ma chủ quát ầm lên, là ngươi trái trứng. Tất cả thiên ma không nên ngừng tiếp tục công kích. Tùy Nguyên Tổ Thần giống to nói, Tiêu Ngọc Thiên, bản Tổ Thần đang nói chuyện với ngươi ai? Lão Hủ không muốn lại cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi. Tiêu Ngọc Thiên khàn cả giọng hét lớn, giao ra ma hỏa, lập tức ngưng chiến. Nếu không, ngươi liền đợi đến hộ thành đại trận phá diệt, chúng ta quyết nhất tử chiến đi. Tất cả thiên ma nghe lệnh, không lưu dư lực công kích. Kết quả là chục tỷ thiên ma đại quân điên cuồng phóng thích ma lực, càng không ngừng oanh kích lấy hộ thành đại trận. Tùy Nguyên Tổ Thần gặp lại nói vô dụng, cũng liền không tiếp tục nhiều lời, hắn chuẩn bị chờ Trường Tôn Hiên thất tới sau lại thương nghị, như gì lui địch kế sách. Chương 1905 tạm kết đồng minh. Thời gian qua mau, hạ đi đông tới. Hàn phong tiêu tiêu, phi tuyết phiêu linh. Trường Tôn Hiên thất chạy tới bắt đầu thiên quân thành, lăng không bay thấp tại trên cổng thành cùng Thủy Nguyên Tổ Thần đứng sóng vai. Nàng nhìn một cái đã hiện ra từng tia vết dạn hộ thành đại trận về sau, nhìn về phía Thủy Nguyên Tổ Thần, vẻ mặt nghiêm túc nói, dựa theo này xuống dưới, nhiều lắm là thời gian 2 năm hộ thành đại trận liền sẽ bị công phá. Bất quá không sao, hai người chúng ta liên thủ, như thật cùng đại ma chủ thiên ma chủ soái quyết đấu, chúng ta chưa chắc sẽ bại. Tùy Nguyên Tổ Thần thẳng lắc đầu, Hỗn Độn Tổ Thần, ngươi có chỗ không biết, ngày xưa Hồng Mông thần giới linh tộc lão tộc trưởng Tiêu Ngọc Thiên không chỉ có không chết mà lại hiện tại đã là thiên ma đại nguyên soái. Còn có cảnh giới của hắn cùng ngươi ta cũng như thế, là tổ thần cảnh. Linh tộc thần thông bên trong thiên huyền đồng tiễn uy lực vô tận, có được hủy thiên diệt địa uy năng, hai người chúng ta liên thủ, đối phó Tiêu Ngọc Thiên, đại ma chủ thiên ma chủ soái phần thắng cực kỳ bé nhỏ a hát. Nghe vậy Trường Tôn Hiên thất mày ngài nhíu chặt, La Thất Thanh, ngươi nói cái gì? Tiêu Ngọc Thiên không chết, vẫn là tổ thần cảnh. Mà lại hắn cũng tới. Tùy Nguyên Tổ Thần trọng trọng gật đầu nói, thiên chân vạn sắc, hắn bây giờ đang ở ngoài thành đâu. Còn có, lúc trước Đàm Vân cùng một người khác tiềm nhập vực ngoại vũ trụ, dịch dung thành ngươi ta bộ dáng, đánh cắp hắn Chí Tôn Băng Ma Hỏa Chí Tôn Huyền Ma Diễm. Hắn nhận định chính là chúng ta làm, hắn còn nói, chỉ cần chúng ta giao ra Chí Tôn Băng Ma Hỏa Chí Tôn Huyền Ma Diễm liền lui binh, nếu không, không chết không thôi. Nghe xong, Trường Tôn Hiên thất điểm một cái chán nói, tốt ta hiểu được, để cho ta tới cùng hắn nói chuyện. Nói xong, Trường Tôn Hiên thất nhìn xuống thiên ma đại quân phía trước một tòa thần điện nói, Tiêu Ngọc Thiên, ngươi ra, bản tổ thần cùng ngươi nói chuyện. À, ta tưởng là ai, nguyên lai là Hỗn Độn Tổ Thần. Tiêu Ngọc Thiên cười gần bước ra thần điện, lập tức đã hóa thành hình người đại ma chủ thiên ma chủ soái cũng bước ra. Trường Tôn Hiên thất nói ra, Tiêu Ngọc Thiên, ta Trường Tôn Hiên thất với nhân cách cam đoan, lúc trước ta cùng Thủy Nguyên Tổ Thần cũng không có sát tổ giới ma thành thiên ma, cũng không sát tiêu thành thiên ma. Càng không có tiến nhập ma hỏa thần cốc trộm lấy ngươi băng thuộc tính, hỏa thuộc tính hai đại ma hỏa. Đây đều là Đàm Vân làm, là hắn cùng hắn mang đến người, dịch dung thành ta cùng Thủy Nguyên Tổ Thần bộ dáng. Không đợi Trường Tôn Hiên thất nói xong, Tiêu Ngọc Thiên cười gần nói, ta nhổ vào. Ngươi còn có nhân cách, Trường Tôn Hiên thất, lúc trước ngươi cùng Hồng Mông Chí Tôn, công trị lão thất phu kết minh cùng một chỗ tiến đánh vực ngoại vũ trụ, lúc ấy còn không phải là các ngươi lâm trận phản chiến, cuối cùng mới giết chết Hồng Mông Chí Tôn. Ngươi còn cùng lão hủ đàm nhân cách, ngươi có nhân cách sao? Trưởng Tôn Hiên Thất bớt nói nhiều lời, đem Chí Tôn Băng Ma Hỏa, Chí Tôn Huyền Ma Diễm giao ra. Nghe vậy, Trưởng Tôn Hiên Thất ngăn chặn lấy phẫn nộ trong lòng, chẳng lẽ ngươi tựu không muốn biết giá họa cho ta cùng Thủy Nguyên Tổ Thần Đàm Vân thân phận sao? Ha ha, Đàm Vân là gì? A Miêu A Cầu, lão hủ không muốn biết. Tiêu Ngọc Thiên nghiêm nghị nói, ta chỉ muốn về ta ma hỏa, lại đem hai cái nghịch đồ xử tử, không có hứng thú nghe cái khác. Tiêu Ngọc Thiên, Đàm Vân thế nhưng là cừu nhân của ngươi. Trưởng Tôn Hiên Thất nói ra, hắn chính là Hồng Mông Chí Tôn truyền thế, là hắn ngày xưa nhất kiếm đâm chết rồi con gái của ngươi linh tộc tộc trưởng. Ngươi thật đối với hắn không có hứng thú. Tiêu Ngọc Thiên thân thể chấn động, song quyền nắm chặt, ngươi nói cái gì? Hồng Mông Chí Tôn không chết, còn luân hồi quay trở về Hồng Mông thần giới. Không sai. Trưởng Tôn Hiên Thất nhìn xuống đã hóa thành hình người đại ma chủ đạo, còn có, năm đó ngươi độc tôn thiên ma phó soái đang tấn công Hồng Mông thần giới Kình Thiên Quân thành lúc bị người bắt sống. Bắt sống ngươi tôn nhi người chính là Đàm Vân, hiện tại chắc hẳn hắn sớm đã đem ngươi tôn nhi sát. Nghe xong, đại ma chủ thiên ma chủ soái lên cơn giận dữ thời khắc, ánh mắt bên trong toát ra chất vấn chi sắc. Các ngươi không tin? Trưởng Tôn Hiên Thất âm thanh lạnh lùng nói, tốt, kia ta liền để các ngươi tin tưởng. Ong ong, Trưởng Tôn Hiên Thất cánh tay ngọc nhẹ nhàng phất một cái, thả ra thần lực ngưng tụ ra một bức ký ức hình ảnh. Hình tượng bên trong chính là Hỗn Độn Thượng Thần nói cho Trưởng Tôn Hiên Thất, nói thê tử Linh Hà Thượng Thần đồ nhi Đàm Vân bắt sống thiên ma phó soái có công, thê tử muốn cho Đàm Vân tổ chức khánh công đại điển, mà mình muốn đi trước tham gia sự tình. Sau đó, hình tượng biến đổi, nổi lên Đàm Vân chân dung. Đây chính là Hồng Mông Chí Tôn truyền thế Đàm Vân. Trưởng Tôn Hiên Thất nói ra, lúc trước đồ nhi ta tiến về Hồng Mông thần giới về sau, liền cũng không trở về nữa, sớm đã tử vong. Mà Đàm Vân bây giờ đã là Hồng Mông thần giới kẻ thống trị, mấy năm trước cũng là Đàm Vân sát hại các ngươi thiên ma, đánh cắp ma hỏa. Các ngươi nhìn, đây là lúc ấy ta cùng Thủy Nguyên Tổ Thần tại vực ngoại vũ trụ đuổi theo Đàm Vân ký ức hình ảnh. Nói xong, hình tượng lại là biến đổi, tại Thiêu Ngọc Thiên trong tầm mắt, Đàm Vân tại vực ngoại vũ trụ tổ giới ma thành hậu phương trong rừng rậm biến mất về sau, Trưởng Tôn Hiên Thất Thủy Nguyên Tổ Thần vẫn tại tìm kiếm lấy Đàm Vân. Cuối cùng tìm kiếm không có kết quả, hai người liền rời đi vực ngoại vũ trụ. Đến tận đây Tiêu Ngọc Thiên lúc này mới tin tưởng, nhất định là Đàm Vân đánh cắp mình ma hỏa, giá họa cho Trưởng Tôn Hiên Thất Thủy Nguyên Tổ Thần. Đàm Vân, đáng chết Đàm Vân. Tiêu Ngọc Thiên hai mắt xích hồng, người sát nữ nhi của ta, ngươi tựu nên bầm thây vạn đoạn. Ngươi cấp lão hủ chờ lấy, sớm muộn cũng có một ngày, lão hủ hội công phá Hồng Mông thần giới, nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nghe Tiêu Ngọc Thiên cuồng loạn bào hao, trên cổng thành Tuyết Ảnh Thượng Thần trong lòng thở dài nói, ông ngoại, rõ ràng là ngươi sai, ngươi còn nói như vậy cha ta. Lúc trước nếu không phải ngươi nói xấu cha, mẫu thân của ta cũng sẽ không cùng cha quyết liệt, bị cha thất thủ giết chết, bọn hắn cũng sẽ không kinh lịch trùng điệp gặp trắc trở, hiện tại mới có tình nhân cuối cùng thành thân thuộc. Tại Tiêu Ngọc Thiên phẫn nộ thời điểm, Trưởng Tôn Hiên Thất nói ra, Tiêu Ngọc Thiên, chân tướng của sự thật đã rõ ràng, đánh cắp ngươi ma hỏa không phải bản tổ thần, cũng không phải Thủy Nguyên Tổ Thần, mà là chúng ta địch nhân chung Đàm Vân. Còn xin các ngươi lui binh, tại vũ trụ đại phá diệt trước, bản tổ thần không muốn cùng các ngươi quyết chiến. Thủy Nguyên Tổ Thần phụ họa nói, Hỗn Độn Tổ Thần nói không sai, Tiêu Ngọc Thiên, đại ma chủ, các ngươi hai vị ngẫm lại xem, vài vạn năm sau vũ trụ sẽ đại phá diệt. Đến lúc đó, ngăn cản đại phá diệt chỉ có một loại biện pháp, đó chính là giết chết Đàm Vân, đoạt được Hồng Mông chi tâm, sau đó ta có Thủy Nguyên chi tâm, Hỗn Độn Tổ Thần có Hỗn Độn chi tâm, liền có thể có hy vọng có thể ngăn cản vũ trụ đại phá diệt. Các ngươi nhìn dạng này như gì? Chúng ta sau này ước định cái thời gian cùng một chỗ tiến công Hồng Mông thần giới. Đợi ngăn cản vũ trụ đại phá diệt về sau chúng ta tái chiến thế nào? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiêu Ngọc Thiên nhướng mày, ý của ngươi là nói, chúng ta tạm thời kết minh. Không sai, Thủy Nguyên Tổ Thần nói, chúng ta tạm thời kết minh, đợi ngăn cản vũ trụ đại phá diệt về sau chúng ta tái chiến. Tiêu Ngọc Thiên nghe vậy, cấp đại ma chủ truyền âm nói, đại ma chủ, kết minh có thể thực hiện. Đại ma chủ truyền âm nói, Đàm Vân sát ta độc tôn, ta hận không thể lập tức giết hắn, chỗ với kết minh ta đồng ý, bất quá, sau này tiến đánh Hồng Mông thần giới lúc đợi sát Đàm Vân, chúng ta lại trở tay diệt sát Hỗn Độn Tổ Thần, Thủy Nguyên Tổ Thần. Chương 1906, hai đại tổ thần thỏa hiệp. Nghe vậy Tiêu Ngọc Thiên truyền âm nói, đại ma chủ lời nói rất đúng, bất quá Thủy Nguyên Tổ Thần, Hỗn Độn Tổ Thần muốn đồng minh cũng phải để bọn hắn trước lấy ra chút thành ý. Truyền âm qua đi, Tiêu Ngọc Thiên nhìn qua trên cổng thành Hỗn Độn Tổ Thần, Thủy Nguyên Tổ Thần trầm giọng nói, tạm thời đồng minh cũng không phải không thể với, nhưng là các ngươi nhất định phải cầm ra hai dạng đồ vật, nếu không chúng ta Thiên Ma đại quân không chỉ có sẽ không cùng các ngươi đồng minh, sẽ còn tiếp tục tiến đánh bắt đầu Thiên Quân thành. Thủy Nguyên Tổ Thần mày trắng nhíu một cái, ngươi muốn cái gì? Tiêu Ngọc Thiên không thể nghi ngờ nói, ta muốn ngươi cầm ra Thủy Nguyên thần hỏa, để Trưởng Tôn Hiên Thất cầm ra Hỗn Độn thần hỏa. Đây không có khả năng. Thủy Nguyên Tổ Thần, Trưởng Tôn Hiên Thất trăm miệng một lời. Phải biết tại Thủy Nguyên Tổ Thần trong mắt, nhất vật chân quý chính là Thủy Nguyên chi tâm cùng Thủy Nguyên thần hỏa. Tại Trưởng Tôn Hiên Thất trong lòng, không thể nhất dứt bỏ chính là Hỗn Độn chi tâm, Hỗn Độn thần hỏa. Hai người gặp Tiêu Ngọc Thiên công phu sư từ ngoạm, vậy mà nghĩ muốn tùy nguyên thần hỏa, hỗn độn thần hỏa, bọn hắn có thể nào không giận. Tiêu Ngọc Thiên, Đàm Vân cướp đi ngươi chí tôn băng ma hỏa, chí tôn huyền ma diễm, đợi tương lai chúng ta giết hắn về sau, hắn hồng mông băng diễm, hồng mông hỏa diễm đều là ngươi. Ngươi không thể bởi vì Đàm Vân đã mất đi hai đại ma hỏa, liền muốn đánh ta cùng hỗn độn tổ thần thần hỏa chủ ý. Tùy nguyên tổ thần nói, ngươi làm như vậy là không đạo đức. Tiêu Ngọc Thiên không có thêm lời thừa thãi, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi cho hay là không cho. Không cho, hai người trả lời chém đinh chặt sắt. Tiên ma đại quân nghe lệnh, tiếp tục cấp bản đại nguyên soái tiến công. Tiêu Ngọc Thiên ra lệnh một tiếng, chục tỷ thiên ma đại quân lần nữa phóng thích ra sáng chói ma lực oanh kích lấy hộ thành đại trận. Tiêu Ngọc Thiên truyền âm nói, đại ma chủ yên tâm, bọn hắn rất rõ ràng, cùng chúng ta quyết nhất tử chiến, bọn hắn thua tỷ lệ muốn lớn hơn nhiều. Trong mắt của ta, bọn hắn nhất định sẽ thỏa hiệp, chỉ muốn thỏa hiệp ta có thủy nguyên thần hỏa, hỗn độn thần hỏa, đồng dạng nhưng với luyện hóa thành bản mệnh chân hỏa, đến luyện chế phá giới tổ thần đan, tương lai đột phá tổ thần, bước vào thương thiên chi tôn. Chấm chấm chấm, trong nháy mắt đã qua một năm, bây giờ hộ thành đại trận đã hiện đầy nhìn thấy mà giật mình vết rách, phảng phất tùy thời đều có vỡ vụn khả năng. Trên cổng thành, thủy nguyên tổ thần lòng nóng như lửa đốt truyền âm nói, hỗn độn tổ thần không bằng đem hỗn độn thần hỏa, thủy nguyên thần hỏa cấp Tiêu Ngọc Thiên a. Cho hắn về sau, đợi sau này lại đoạt lại chính là, nếu không, ngươi ta chỉ sợ không cách nào chiến thắng Tiêu Ngọc Thiên, đại ma chủ thiên ma chủ soái a hát. Nghe vậy Trường Tôn Hiên thất ánh mắt không thôi lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, đột nhiên cự động thiên thiên ngọc thủ nói, Tiêu Ngọc Thiên, ngươi thắng. Hỗn độn thần hỏa bản tổ thần cho ngươi. Ha ha ha ha, tốt. Tiêu Ngọc Thiên che kín nếp nhăn mặt già bên trên tựa như hoa cúc nở rộ, giao ra, sau này chúng ta liền là đồng minh. Toàn quân nghe lệnh đình chỉ công kích, là đại nguyên soái, chục tỷ thiên ma đại quân lập tức đình chỉ tiến đánh. Cầm, Trường Tôn Hiên thất môi son khẽ mở, trong miệng bay ra một đoàn tản ra hỗn độn quang trạch thần hỏa, bay ra hộ thành đại trận lơ lửng tại Tiêu Ngọc Thiên trước người. Tiêu Ngọc Thiên nhìn qua hỗn độn thần hỏa, ngăn chặn lấy kích động trong lòng, đem hỗn độn thần hỏa liên tục không ngừng nhận được thần giới bên trong. Ai, thủy nguyên tổ thần thở dài một tiếng, chợt một đoàn thủy nguyên thần hỏa bay ra mi tâm tuế bắn ra hộ thành đại trận lơ lửng tại Tiêu Ngọc Thiên trước người. Tiêu Ngọc Thiên đem thủy nguyên thần hỏa cũng nhận lấy về sau, chiều thủy nguyên tổ thần Trường Tôn Hiên thất ôm quyền nói, đa tạ. Trường Tôn Hiên thất nhíu nhíu mày, nói ngay vào điểm chính, nói đi, khi nào tiến đánh hồng mông thần giới. Tiêu Ngọc Thiên cấp đại ma chủ truyền âm nói, đại ma chủ có hỗn độn thần hỏa, thủy nguyên thần hỏa, ta đoán chừng 4 vạn năm bên trong có thể đột phá tổ thần, không bằng chúng ta ước định 4 vạn năm sau xuất thủ. Nhưng với, đại ma chủ truyền âm, nghe vậy Tiêu Ngọc Thiên nói ra, vậy chúng ta liền quyết định 4 vạn năm sau động thủ đi. Được, Trường Tôn Hiên thất nói ra thẳng thắn rằng, bản tổ thần rất không tín nhiệm các ngươi. Như vậy đi, chúng ta bây giờ lập xuống đồng minh huyết thệ, tại không có diệt sát Đàm Vân trước chúng ta không xâm phạm lẫn nhau. Mọi người đều biết làm thần tấn thăng thần vương lúc liền sẽ đã vượt ra thiên đạo ước thúc, cho nên thề về sau, vi phạm lời thề không sẽ gặp phải thiên phiền. Nhưng là đồng minh huyết thệ khác biệt, đây là nhằm vào kết minh song phương huyết thệ, một khi lập xuống, liền không thể làm trái, nếu không, sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Đại ma chủ nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Đứng tại lập trường của nó, cái đó tại không có tấn thăng tổ thần thú trước, cái đó cũng không muốn cùng hỗn độn tổ thần, thủy nguyên tổ thần quyết chiến. Sau đó, đại ma chủ Tiêu Ngọc Thiên, thiên ma chủ soái, hỗn độn tổ thần, thủy nguyên tổ thần với tinh huyết lập xuống đồng minh huyết thể. Đón lấy, đại ma chủ lúc này mới dẫn đầu chục tỷ thiên ma đại quân trùng trùng điệp điệp rời đi. Nhìn qua biến mất trong tầm mắt thiên ma đại quân, thủy nguyên tổ thần nghiến răng nghiến lợi nói, đáng chết Đàm Vân, đều là ngươi làm hại bản tổ thần ném đi thủy nguyên thần hỏa. Tốt, sinh khí có làm được cái gì? Trường Tôn Hiên thất tuyệt sắc trên dung nhan viết đầy vẻ mệt mỏi, sự tình coi như là kết thúc, sau này chúng ta rốt cục có thể an tâm bế quan tu luyện. Thủy Nguyên Tổ Thần nói, chúng ta nắm chặt thời gian bế quan tu luyện, tranh thủ 4 vạn năm sau đột phá tổ thần, tấn thăng thương thiên chi tôn. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện một lát sau, lúc này mới mang theo Tuyết Ảnh Thượng Thần quay trở về Thủy Nguyên Thần Thành, Trường Tôn Hiên thất cáo từ sau rời đi. Tiêu Ngọc Thiên trở về vực ngoại vũ trụ về sau, liền bắt đầu bế quan, phóng thích ra bản mệnh chân hỏa luyện hóa thủy nguyên thần hỏa, hỗn độn thần hỏa. Cùng một thời gian, Hồng Mông Thần Giới, Hồng Mông Thần Phủ, Cực Phẩm Thần Tôn, Thời Không Thần Tháp Tam 16 trọng. Đàm Vân ngồi như bàn thạch, nhắm mắt ngưng thần, quên đi thời gian, quên đi một thiết. Tại phía sau hắn, Chí Tôn Băng Ma Hỏa, Chí Tôn Huyền Ma Diễm chậm chậm đốt cháy. Tại Chí Tôn Băng Ma Hỏa bên cạnh, duyên dáng yêu kiều lấy Hồng Mông Băng Diễm Băng Nhi, tại Chí Tôn Huyền Ma Diễm bên cạnh, đứng tại có chút nhàm chán Hồng Mông Hỏa Diễm Tử Tâm. Băng Nhi Tử Tâm y theo Đàm Vân mệnh lệnh, đang chờ đợi hai đại ma hỏa tấn thăng tổ thần cảnh về sau, lại thôn phệ. Trong tháp thời gian, ngắn ngủi cửu ngàn năm sau, Chí Tôn Băng Ma Hỏa, Chí Tôn Huyền Ma Diễm liền tiến giai trở thành tổ thần cảnh. Sớm đã chờ đến không nhịn được Từ Tâm cười đùa hóa thành Hồng Mông Hỏa Diễm, bao phủ lại Thần Tôn Huyền Ma Diễm, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt. Cùng một thời gian, Băng Nhi hóa thành màu lam nhạt Hồng Mông Băng Diễm, bọc lại Thần Tôn Băng Ma Hỏa, bắt đầu thôn phệ.

Cùng một thời gian, Hồng Mông bên trong tòa thần thành thành, ngoại thành bên trong, Đàm Vân Tức đem khôi phục ngày xưa đỉnh phong thực lực tin tức đã truyền ra. Lập tức nội thành, ngoại thành bên trong chúng chư thần kích động không thôi. Bọn hắn biết chân chính Hồng Mông Chí Tôn muốn trở về. Chấm chấm chấm, một canh giờ sau, Đàm Vân đã tới Hồng Mông Sơn mạch trung bộ địa vực. Trên đường, Đàm Vân đem lần trước độ kiếp gặp được tự xưng thất công tử nữ tử nói cho Ngữ Yên. Ngữ Yên thần sắc chấn kinh, cùng Đàm Vân suy nghĩ, nhận định tự xưng thất công tử nữ tử nhất định là chí cao tổ giới chí cao thần. Phu quân, ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi độ kiếp đi thôi. Ngữ Yên đạp không mà đứng, vì Đàm Vân chỉnh lý áo bào lúc nhìn xem Đàm Vân thần sắc có chút hoảng hốt liền hỏi thế nào. Đàm Vân tỉnh táo lại, tinh mâu trung lưu lộ ra nồng đậm thử nghiệm chi sắc, dĩ vãng Tố Băng thường xuyên vì ta như vậy chỉnh lý quần áo, ta nhớ nàng. Ngữ Yên nhẹ nhàng ôm Đàm Vân một chút an ủi, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tìm tới Tố Băng. Đợi ngươi tấn thăng chí tôn về sau, chúng ta sẽ cùng nhau tu luyện tấn thăng tổ thần, lại bước vào tổ vương, chúng ta liền có thể phi thăng tới chí cao tổ giới tìm Tố Băng. Đàm Vân trùng điệp gật gật đầu nói, ta đi độ kiếp rồi. Cẩn thận một chút, Ngữ Yên dặn dò, không cần lo lắng, ta không có việc gì. Đàm Vân cấp Ngữ Yên ném đi một cái an tâm thiếu dung về sau, liền thi triển Hồng Mông bá thể, ngưng tụ ra Hồng Mông tôn giáp như núi cao thân thể chiều phương xa tóe bắn đi. Không bao lâu, Ngữ Yên phát hiện Đàm Vân đã bắt đầu độ kiếp, từng đạo thuộc tính khác nhau minh mông thiên kiếp mang theo cuồng bạo uy năng đánh nát thương khung thôn vệ Đàm Vân. Nàng trong lòng căng thẳng, phát hiện Đàm Vân tại thiên kiếp oanh kích dưới, lần lượt bị đánh xuống thương khung, lại lần lượt đằng không mà lên. Sau 3 tháng, Ngữ Yên trong đôi mắt đẹp chứa đầy nước mắt, nàng nhìn thấy Đàm Vân mình đầy thương tích đầy mình. Tháng thứ 4 lúc Ngữ Yên khóc nước mắt lượn quanh, nhìn thấy mình phu quân kia tam vạn trượng thân thể, lộ ra từng đoạn bạch cốt. Ngữ Yên đừng khóc, ta thật không có việc gì, ngươi lại khóc về sau ta lại khi độ kiếp coi như không cho ngươi bồi u cầm. Đàm Vân kia nói đùa lời nói, tại Ngữ Yên trong đầu vang lên. Nghe vậy, nàng la lên, phu quân ta không khóc, ngươi an tâm độ kiếp, không muốn phân tâm. Nói xong, nàng mặc dù không có tái phát ra tiếng khóc nhưng là nước mắt lại luôn không nghe lời nhỏ xuống. Thời gian như lưu trong nháy mắt, khoảng cách Đàm Vân độ kiếp lên đã qua 1 năm. Lúc này, mênh mông ô vân cực tốc rút đi, lộ ra duy mỹ dáng chiều. Phu quân, Ngữ Yên nước mắt mơ hồ ánh mắt, mép váy bay lên, cực tốc xẹt qua hư không, lơ lửng tại Đàm Vân trước người. Đạp không mà đứng Đàm Vân, giờ phút này đã mất đi hai tay, trên mặt lộ ra xương sọ, toàn thân huyết nhục sớm đã biến mất, kia lồng ngực, hai chân cốt cách bên trên, nổi lên một tia nhìn thấy mà giật mình vết rạn. Phu quân, ngươi thương đến thế nào? Ngữ Yên nhìn xem thảm không nỡ nhìn Đàm Vân, mấy chuyến nghẹn ngào. Đồ ngốc, ta không sao. Đàm Vân chật vật mở ra miệng lớn, yếu ớt nói, ngươi đừng khóc, ta chỉ là có chút mệt mỏi. Ta lập tức tự khôi phục thương thế, trả lại cho ngươi cái hoàn chỉnh phu quân. Quang Minh Chi Nguyên. Đàm Vân một ý niệm, trên đỉnh đầu hiện ra một đoàn đường kính vạn trượng quang minh chi nguyên, chợt quang minh chi nguyên vỡ tan, một chùm tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức trắng noãn quang mạc phát tiết mà xuống bao phủ lại Đàm Vân. Trong nháy mắt, Đàm Vân toàn thân che kín vết rách cốt cách không chỉ có khôi phục lại còn sinh trưởng ra máu thịt. Cùng lúc đó, Đàm Vân mất đi hai tay cũng uyển như măng mọc sau mưa cực tốc sinh trưởng hoàn tất. Chuyện của tôi.vn. Ong ong. Hư không chấn đãng bên trong, Đàm Vân hình thể đột nhiên co lại, khôi phục bình thường thân cao, mặc vào một bộ bạch bào. Đàm Vân đạp không bước ra một bước, đem Ngữ Yên ôm vào trong ngực, cúi đầu hôn khô vệt nước mắt trên mặt nàng, chờ ta một lát. Ngữ Yên điểm một cái chán, rời đi Đàm Vân ôm ấp. Đàm Vân mang theo thiếu dung, lăng không ngồi xếp bằng, ngưng thần nhắm mắt. Giờ phút này, hắn linh chỉ bên trong Hồng Mông thần tôn thai cực tốc biến thành Hồng Mông chí tôn thai, chỗ sâu trong óc Hồng Mông thần tôn hồn nhi, biến thành càng cường đại hơn Hồng Mông chí tôn hồn nhi. Theo Đàm Vân thành công bước vào chí tôn, hắn sợi tóc múa, một cỗ lệnh Ngữ Yên cảm thấy tim đập nhanh khí tức từ thể nội bành trướng mà ra, khiến cho trong màn đêm bầu trời đêm hiện đầy nhìn thấy mà giật mình vết rạn. Đàm Vân lăng không đứng dậy, đánh cái giãn ra, nhìn xem Ngữ Yên cười nói, rốt cục khôi phục ngày xưa thực lực. Đúng vậy a, chúc mừng ngươi. Ngữ Yên cười một tiếng, ta cảm giác ta hiện tại chưa chắc là đối thủ của ngươi. Đàm Vân mỉm cười, đưa tay nắm Ngữ Yên, nói ra, ngươi không có ta cường đại cũng tốt, nếu không thân là phu quân, nhưng không có ngươi lợi hại kia nhiều thật mất mặt. Ba hoa, Ngữ Yên vểnh lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn, trước trong vũ trụ ngươi nhưng không có nghèo như vậy. Thật sao, Đàm Vân cười nói, vậy ngươi cấp ta giảng một chút trước vũ trụ ta là dạng gì được không? Còn có chúng ta cùng một chỗ trải qua cái gì? Mặc dù ta quên, nhưng ta vẫn là muốn biết. Ngữ Yên gật đầu mà cười, được. Sau đó, Đàm Vân nắm Ngữ Yên, lăng không bay thấp tại một tòa xanh thảm ướt át đỉnh núi. Đàm Vân ôm Ngữ Yên ngồi tại đoạn nhai bên trên, Ngữ Yên bắt đầu cấp Đàm Vân giảng thuật ở kiếp trước lúc từng ly từng tí. Phu quân, ở kiếp trước ngươi là trầm mặc ít nói người, ngươi rất chính trực, có một viên hiền lành tâm. Phụ thân ta cùng phụ thân ngươi là thế giao, chúng ta trong mắt người ngoài tuy là thanh mai trúc mã, nhưng là ta lúc đầu cũng thì không cho là như vậy. Bởi vì ta xưa nay không biết ngươi thích ta, thẳng đến trưởng tôn Hiên Thất ca ca hướng ta biểu đạt yêu thương lúc, luôn luôn trầm mặc ít nói ngươi đứng dậy. Phu quân ngươi biết không, Lúc ấy ngươi bộ dáng rất chân thành, cũng rất lớn gan, lại có chút đáng yêu. Ngươi đột nhiên nắm lấy tay của ta nói với ta, ngươi yêu ta đã 6 vạn năm, lúc ấy ta rất hạnh phúc, rất hạnh phúc. Bởi vì, ta cũng đối ngươi tình hữu độc chung rất lâu, mà ngươi cái này du mộc u cục lại nhìn không ra. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đàm Vân nghe được say sưa ngon lành, bất chi bất giác đã là trăng sáng nhô lên cao. Đàm Vân sau khi nghe xong cười nói, nguyên lai ta đã từng là như thế mộc một người ao hát. Đúng rồi phu quân, ta nghĩ đến một sự kiện. Ngữ Yên lúc nói chuyện ánh mắt bên trong bộc lộ ra nồng đậm vẻ kích động. Chuyện gì? Đàm Vân ôm Ngữ Yên tại nàng thổi qua liền phá trên dung nhan hôn lấy một chút. Ngữ Yên lời kế tiếp lệnh Đàm Vân toàn thân chấn động, hưng phấn không thôi. Ngữ Yên nói ra truyền thuyết cổ xưa bên trong, xem như vị trí cao tổ giới chúa tể lúc liền có hy vọng mở ra kỳ nguyên đường hành lang, trở lại đã phá diệt vũ trụ. Chương 1910, có chơi có chịu. Ngữ Yên nói ra, ngoài ra còn có thể trở lại quá khứ, mắt thấy mình chỗ trải qua một thiết. Nghe vậy, Đàm Vân kích động toàn thân phát run, Ngữ Yên, ngươi nói đều là thật sao? Phu quân, đây chỉ là truyền thuyết, ta cũng vô pháp xác định thật giả. Ngữ Yên thần sắc mong đợi nói, nếu là thật sự kia thì tốt biết bao. Tự coi như chúng ta trở lại quá khứ, không thay đổi được cái gì, thế nhưng là dù là bồi bồi phụ mẫu thân nhân cũng tốt. Ngữ Yên nói tại Đàm Vân trong tâm khảm, hắn không biết nghĩ tới điều gì, tinh mâu bên trong lệ quang lấp lóe. Phu quân, truyền thuyết là thật là giả, đối đãi chúng ta trở thành tổ vương, phi thăng chí cao tổ giới hỏi một chút liền biết. Ngữ Yên nói ra, như truyền thuyết xa xưa là thật, ngươi nhất muốn làm cái gì? Đàm Vân lệ trong mắt bộc lộ ra thật sâu hướng tới, nếu là thật sự ta có rất rất nhiều sự tình muốn làm. Ta muốn trở lại quá khứ, hướng ta vạn thế trong luân hồi phụ mẫu, thân nhân nói câu thật xin lỗi, bọn hắn đều là vô tội, bởi vì ta nguyền rủa, bọn hắn bỏ ra sinh mệnh. Như truyền thuyết là có thật, ta biết trở lại quá khứ, hào hào hiếu kính bọn họ, thẳng đến vì bọn họ dưỡng lão tống chung. Như truyền thuyết là có thật, ta muốn cùng ngươi trở lại quá khứ tận mắt nhìn thấy một chút chúng ta trước trong vũ trụ kinh lịch một thiết. Còn có thật rất rất nhiều. Như truyền thuyết là có thật, trở lại quá khứ, lại có thể thay đổi quá khứ thì tốt biết bao. Ngữ Yên điểm một cái chán ừm. Ngữ Yên, ta đều có chút không kịp chờ đợi, nghĩ muốn đi trước chí cao tổ giới. Đàm Vân song quyền nắm chặt, ta cũng thế. Ngữ Yên cười một tiếng, rúc vào Đàm Vân trong ngực ôn nhu nói, phu quân, ngươi còn không có tốt tốt bồi bồi người ta, chúng ta không nói những này xa không thể chạm chuyện được không? Được, dưới trời sao? Đàm Vân ôm Ngữ Yên tại nàng bên tai thấp giọng nói, thì chúng ta thiên làm bị làm dường như gì? Ngữ Yên đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy nghĩ đến Đàm Vân nói ý tứ, lập tức ánh trăng trong sáng dưới gương mặt ửng đỏ. Phải biết Ngữ Yên từ đời trước đến nay, mặc dù cùng Đàm Vân có vợ chồng chi danh, vẫn còn chưa bao giờ có vợ chồng chi thực. Nàng nghe Đàm Vân như thế rõ ràng, một trái tim phanh phanh trực nhảy. Nàng kiều diệm ướt át lắc lắc trán, có thể là nhưng với, bất quá ngươi muốn có thể thắng ta mới được. Như vậy đi, ta ra vế trên, ngươi đến đối vế dưới, không khớp ta tựu không. Không cho ngươi khi dễ. Nghe vậy, Đàm Vân cười nói, tốt, một lời đã định, không cho phép đổi ý. Ngữ Yên điểm một cái chán. Ngươi nói đi. Đàm Vân cười hắc hắc. Phu quân, ngươi nghe cho kỹ. Ngữ Yên hàm răng khẽ mở, tiếng trời vang lên, đã mới ngươi nói đến thiên làm bị kia, ta tựu với thiên bắt đầu đi. Thiên làm bàn cờ, tinh làm tử, nhật nguyệt làm vẻ vang. Nghe vậy, Đàm Vân mày kiếm hơi nhíu lại. Làm sao làm khó rồi? Ngữ Yên cười đùa nói. Làm khó vẫn còn là không gọi được. Đàm Vân đã tính trước nói, ta đúng tiếng sấm chống trận điện vì kỳ phong vân tế hội. Vế trên thiên làm bàn cờ, tinh làm tử, nhật nguyệt làm vẻ vang. Vế dưới tiếng sấm chống trận điện vì kỳ phong vân tế hội. Đàm Vân đúng không thể bảo là không tinh diệu tuyệt luân. Lại đến, Ngữ Yên mỉm cười nói, lại đến hai lần, ngươi như có thể trả lời ta liền nhận thua. Được, Đàm Vân kích động tại Ngữ Yên bên tai thổi ngụm khí, ta đều có chút không thể chờ đợi. Chán ghét, Ngữ Yên trợn nhìn Đàm Vân một chút, chợt nghiêm sắc mặt, nghe bên tai xẹt qua phong thanh cùng phương xa thác nước vẩy xuống tiếng nước, còn có hẻm núi điều ngữ trùng minh, nàng môi son khẽ mở, phu quân ngươi nghe cho kỹ. Phong thanh tiếng nước trùng âm thanh vạn vật âm thanh im ắng không tịch. Đàm Vân khóe miệng có chút dương lên, liền nói ngay, ánh trăng sơn sắc thảo cảnh sắc ban đêm mạc sắc có sắc dai không? Ngữ Yên kinh ngạc nhìn Đàm Vân một chút, thế nào, phu quân lợi hại a? Đàm Vân cười hắc hắc, lợi hại còn ở phía sau, ngươi biết cảm nhận được. Ngữ Yên, chỉ còn lại cuối cùng một đề, ngươi nhưng cần nghĩ kỹ lại ra a hát. Ngữ Yên mấp máy môi son, trầm mặc một lúc sau nói, tiêu xài một chút diệp diệp thúy thúy hồng hồng, duy ti hương quý dụng tâm nâng đỡ, không dậy vũ mưa gió phong, lạnh lùng. Đàm Vân thở sâu, rơi vào trầm tư, không khớp liền từ bỏ đi. Ngữ Yên tiếu íp như hoa, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Không có ý tứ, chỉ sợ nhường ngươi thất vọng. Đàm Vân cười nói, ngươi nghĩ ra. Ngữ Yên mày ngài vầy một cái, giọng điệu chất vấn. Đàm Vân hai tay ôm lấy Ngữ Yên, đặt ở trên đùi, thâm tình nhìn chăm chú lên đôi mắt đẹp của nàng, chân tình ý thiết nói, điệp điệp kiêm kiêm, đời đời kiếp kiếp nguyện hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, trường này sớm sớm chiều chiều, vui vui hoan hoan. Nghe Đàm Vân, Ngữ Yên tâm ngọt như mật thời khắc, nàng trừng lớn đôi mắt đẹp, lại là Đàm Vân hai tay leo lên trước ngực mình kiêu ngạo. phu quân, Ngữ Yên lời còn chưa dứt liền bị Đàm Vân cúi đầu hôn lên môi son, chợt Đàm Vân thanh âm tự nói yên trong đầu vang lên, có chơi có chịu, không cho phép chống chế. Nghe vậy, Ngữ Yên run rẩy lông mi thật dài, nhắm mắt màn kiều diễm ướt át. Đàm Vân cánh tay phải vung lên, lập tức bố trí một cái cách trở người thăm dò kết giới. Kết giới cản trở ánh mắt, hiện tại hắc hắc không ai nhìn thấy bên trong tràng cảnh. Qua rất nhanh một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, thẳng đến bốn canh giờ đã qua, bóng đêm rút đi, húc nhật đông thăng thời khắc, Đàm Vân mới giải trừ cách âm kết giới. Ngữ Yên toàn thân vô lực rúc vào Đàm Vân trong ngực, tuyệt sắc trên dung nhan toát ra dị dạng đẹp. Đẹp kinh tâm động phách, Ngữ Yên thì chúng ta lại đến. Đàm Vân nói, a ha, Ngữ Yên lắc lắc chán, trốn rời đi Đàm Vân ôm ấp, đứng tại đỉnh bên trên, không dám nhìn Đàm Vân. Đồ ngốc, đùa ngươi đây. Đàm Vân trêu ghẹo qua đi, nói, đi thôi, chúng ta trở về đi. Ngữ Yên bỗng nhiên thu tay nói, phu quân, ngươi mang ta du lịch chơi một chút Hồng Mông thần giới đi, ta đối Hồng Mông thần giới còn rất lạ lẫm. Đợi du ngoạn qua đi, chúng ta tự muốn bế quan đối phó Thủy Nguyên thần giới, ta muốn cùng ngươi một chỗ một quãng thời gian. Được, Đàm Vân cười cười, liền nắm Ngữ Yên đằng không mà lên, hóa thành hai chùm sáng biến mất ở chân trời. Trong vòng 10 năm sau đó, Đàm Vân mang theo Ngữ Yên đi khắp Hồng Mông thần giới phong cảnh đẹp nhất cửu đại di tích cổ. 10 năm bên trong, Đàm Vân thấy được Ngữ Yên trên mặt một lần lại một lần hiện hiện ra từ đáy lòng ý cười, hắn rất cảm thấy hạnh phúc. Sau đó, Đàm Vân cùng Ngữ Yên tay trong tay, bay trở về Hồng Mông thần thành ngoại thành ngoài cửa thành. Khấu kiến đến Tôn đại nhân, đến Tôn phu nhân, trông coi cửa thành đại thần tướng dẫn đầu chúng tướng sĩ chiều Đàm Vân, Ngữ Yên dập đầu. Miễn lễ, Đàm Vân nói, tạ đến Tôn đại nhân. Chúng tướng sĩ sau khi đứng dậy, Đàm Vân nắm Ngữ Yên chuẩn bị đi vào cửa thành lúc bỗng nhiên đã nhận ra cái gì, bộ pháp dừng lại, mày kiếm nhăn lại. Hắn xác định ngoài thành Đông Phương Vạn Trượng chỗ trong hư không có người đang dò ngó chính mình. Mà lúc này, Ngữ Yên tự nhiên cũng đã nhận ra. Ngữ Yên bỗng nhiên thu tay, nhìn qua Đông Phương không có một ai thương khung, lạnh lùng như băng nói, ra, nếu không chết. Tiếp theo một cái chớp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.